Hàn Huyết Lệnh, chương 48, hồi 48, góc truyện audio.com. Giọng u buồn dầu dĩ của Trầm Phụng Linh lại văng vẳng lọt vào tai của chàng, mối tình nồng đượm của ta và chàng đang hồi nảy nở yêu đương thì bỗng gặp phải một cơn bão tố làm cho tan vỡ cần gái cưng của chủ nhân. Thiết Kỳ Lệnh là Ngọc Diện Quan Âm vì mê tài sắc của Đinh Thích Phương mà không được toại nguyện, nên cha con hắn mới dựa vào oai thế của Tây Thần và Nam Quân ra mặt bắt ép ta và chàng cùng phải nhảy xuống đỉnh Hận Thiên Phong. Tây Thần và Nam Quân là hai bậc kỳ nhân, trong số tứ đại kỳ nhân, mà hành động trái với đạo trời, lòng người như thế ấy thật chẳng xứng đáng đóng vai lãnh đạo võ lâm thiên hạ, ta làm sao mà không oán hận suốt đời. Lúc ta và chàng cùng ôm sát lấy nhau tìm cái chết ở kiếp này, để mong sum họp dưới tuyền đài, thì cả hai ta cùng rơi vào một cái khe nước dưới hố thẳm ngàn trùng. Đứng trên đỉnh Hận Thiên Phong dòm xuống chỉ thấy một vòm đen tối mịt mờ, nên tất cả đều yên chí là ta và chàng đã thành hai oan hồn muôn thuở. Dầu cho mình đồng ra sắt mà rơi từ ngọn đỉnh núi vòi vọi xuống tận đáy hố thăm thẳm ngàn khơi thì cũng phải tan tành muôn mảnh, đừng nói là hai kẻ chung tình bằng da bằng thịt như ta với chàng. Nhưng không, ta và chàng không chết, nhờ khe nước ấy che chở, hai đứa chúng ta chỉ mê man bất tỉnh, được dòng nước cuốn trôi đến một nơi hết sức thần bí. Chính nơi ấy là gian nhà mà người đã vào trong đó trước khi đi đến cái hang đất chỗ ta thờ thần vạn năng. Khi tỉnh lại ta và chàng đều quên hết đường đi, cứ lạc mãi vào những lối quanh co khúc khuỷu không lối trở lên. Sau đó ta mới tìm thấy bên trong hang đất dưới nền thập hoa thạch có bố trí một thứ trận thế cực kỳ bí hiểm. Chừng như ông xanh có dụng ý trêu chọc chúng ta nên mới sắp bày cảnh trí thiên nhiên kỳ lạ ấy. Mặc dầu ở trong hang đất cách biệt trần gian, ta bắt đặng một bộ kỳ thơ đã thất truyền hồi đời thượng cổ và tìm thấy phong cảnh lạ lùng. Diêu trì kim thăng, nên luyện được tuyệt thế võ công, nhưng bao nhiêu điều may mắn nhất đời ấy vẫn không an ủi được lòng. Ta vẫn yêu chàng tha thiết, và mang nặng mối tình chân thành đằm thắm ấy trong quả tim non, ta chịu đựng đau khổ suốt vài mươi năm trời, thật chưa có hình phạt nào ghê gớm hơn thế nữa. Giọng nói ai oán âu sầu khiến ai nghe cũng ngậm ngùi rơi lệ, Tiểu Phong nghe xong đoạn đời tình ái đẫm ướt máu lệ ấy, cảm động vô cùng. Vì vậy chàng than thở não nùng. Tôi cũng đoán trước được phần nào tâm sự đau buồn của tiền bối, nhưng không dè quá đỗi bi thương thê thảm đến thế. Phải chăng vì nguyên nhân ấy mà tiền bối yêu cầu tôi phải giết Tây Thần, Nam Quân, tiêu diệt toàn bộ Kim Xà giáo, đúng thế? Tiểu Phong than thầm trong bụng, con đường đời thật là dễ đầy chông gai vất vả, mà con đường tình lại càng thêm nhiều ngang trái éo le. Thở ra, chàng buột miệng nói luôn, tôi thật không tưởng tượng nổi khoảng đời quá khứ của tiền bối lại cực kỳ bất hạnh đến đỗi. Giờ đây, lòng tôi quyết định giúp đỡ tiền bối đủ cả 10 phần, chẳng ngần ngừ thối thác một công việc nào cả, cho đến khi nào cứu thoát được Đinh Thích Phương thì thôi. Trầm Phụng Linh chố to đôi mắt ngó chàng không nháy, lời hứa của chàng hiện rõ những tia cảm xúc tràn trề. Thật lâu, nàng mới nói đặng thành tiếng, người nói thật đấy chứ tiền bối, hãy vững lòng tin tưởng vào vãn bối đi. Góc truyện audio.com. Những lời của vãn bối đã nói là đem tất cả gan ruột phơi bày, chứ không phải do cảm xúc nhất thời mà thốt ra, nên tiền bối đừng nghi ngại. Trầm Phụng Linh bị kích động quá mạnh, chỉ ngó chàng chân chối không làm sao nói được thêm tiếng nào. Tiểu Phong nói, mời tiền bối hãy đứng dậy, dầu sao vãn bối cũng không dám vô lễ trước mặt tiền bối. Trầm Phụng Linh chăm chăm đứng dậy, Tiểu Phong cười khổ sở hỏi. Có một điều tôi hết sức lấy làm quái gở không sao hiểu, đặng là tiền bối đã có sẵn một võ công tuyệt thế trong mình thì tại sao lại không chịu xuống tay hạ sát những kẻ đã sát hại mình mà cậy nhờ vào tôi, bởi vì ta đã thề thốt trước thần vạn năng là trước khi ta chưa cứu thoát được Đinh Thích Phương thì không giết bất cứ một người nào cả, dầu người ấy là kẻ tử thù. Tiểu Phong gật đầu rồi lại hỏi, thế thì thần vạn năng có thể cho tôi danh lợi, tình yêu và mạng sống hay không? Ta biết chắc ngươi có đặng những điều ấy, tại sao tiền bối biết? Bởi vì ngươi là một người rất tốt, hiếm có trên đời. Mỉm cười, chàng hỏi nữa, thế thì thần vạn năng có cho tôi đủ trí tuệ sáng suốt để giải đáp tất cả những vấn đề khó khăn không? Ta rất có thể giải đáp cho ngươi. Tiểu Phong nghe câu trả lời của Trầm Phụng Linh bụng bảo dạ rằng, vậy là nàng giải đáp chứ không phải là thần vạn năng. Vị thần ấy là một hình tượng giả tạo do nàng dựng lên đặng gửi gấm sanh mạng của nàng vào đó. Chẳng qua đó cũng chỉ là một pho tượng đá mà thôi. Nghĩ thế nên chàng lại hỏi, tiền bối có biết đặng hiện thời tôi đang muốn biết việc chi không, biết gần đầy đủ tất cả những việc ngươi đang thắc mắc, thế thì những việc xảy ra trong chốn giang hồ tiền bối hiểu rõ như đếm trên đầu ngón tay, ta không dám nói rõ như đếm trên đầu ngón tay, nhưng ta dám nói chắc một câu là sự hiểu biết của ta rất rộng, có thể nói là không việc chi lọt qua tai mắt của ta. Tiểu Phong không tin nên hỏi liền, thế thì tôi cần hỏi tiền bối một việc nhé, được ngươi cứ hỏi đi. Tiền bối có biết một nhà của chú ruột tôi là Lê Trung, tổng cộng 8 mạng đều chết vì những đồng tiền kia chớ, biết ai đã giết chết chú tôi? Trầm Phụng Linh nói, câu chuyện này không thể giải đáp một cách dễ dàng theo câu hỏi vắn tắt của ngươi. Đâu ngươi thử nói cho ta nghe chú ngươi đã bị trưởng lực hay môn ám khí nào trước rồi ta sẽ nói cho ngươi rõ thủ phạm là hạng người nào. Tiểu Phong ngẫm nghĩ hồi lâu, bèn nói tình hình lúc bấy giờ chính mắt tôi không được trông thấy. Chẳng qua tôi được nghe một ông chú khác của tôi là Ngoạn Huyết Nhơn thuật lại thì chú Lê Trung của tôi bị trúng trưởng của kẻ thù mà bỏ mạng. Dấu trưởng nổi lên còn để lại rất rõ ràng nửa mé đen nửa mé đỏ. Không biết trên chốn giang hồ kẻ nào đã luyện được thứ trưởng lực ấy. Trầm Phụng Linh chẳng cần nghĩ ngợi trả lời ngay cho Tiểu Phong biết. Đúng vậy, chú của ngươi là Ngoạn Huyết Nhơn đã nhận xét tinh vi tế nhị lắm đấy. Liền sau khi chú ngươi là Lê Trung chết ta được hay tin ấy. Thứ trưởng lực đó kêu là Hồng Thất Âm Tâm Độc Trưởng. Công phu ấy, theo lời đồn đãi của giới giang hồ thì do một bậc dị nhân cách nay hơn 100 năm đã sáng tạo. Hiện thời chỉ có một người là, cặp mắt của Tiểu Phong bắn tỏa những tia tinh quanh rực rực khắp nơi. Chàng ngắt ngang câu hỏi của Trầm Phụng Linh, là gì? Góc Chuyện audio.com, ai là kẻ duy nhất đã luyện được thứ trưởng lực độc môn ấy? Trầm Phụng Linh nhìn vào cặp con mắt rực rực lửa sát cơ của Tiểu Phong bỗng nhiên trong lòng nàng đâm ra lo lắng. Một ý nghĩ vụt hiện ra trong đầu óc nàng, kẻ nào đã luyện được thứ trưởng lực ấy, trước mắt đây ta chưa thể tố cáo cho ngươi biết đặng. Vì lẽ, một khi người rõ ra rồi thì nóng này làm liều có thể gặp lắm điều trở ngại cho sự báo thù của ngươi. Hiện tại, chưa phải lúc gấp rút chỉ có hại mà không chút lợi nào. Chẳng qua ta cần nói sơ cho ngươi hiểu kẻ ấy là một nhân vật rất có danh vọng trong giới giang hồ chớ không phải hạng cao thủ tầm thường. Đừng nói võ công của kẻ ấy cao siêu đến mức độ nào, riêng một việc là dưới tay của y đã có tới cả ngàn cao thủ phò tá làm nanh vuốt cũng đủ đắn đo thận trọng lắm rồi. Tiểu Phong thất kinh nói, mà hắn là ai tiền bối nói cho vãn bối nghe tưởng cũng vô hại mà, nói cho ngươi nghe thì được rồi đó, nhưng mà ta không muốn. Nếu ngươi định bụng phải báo thù cho chú ruột của ngươi thì giờ đây tốt hơn ta phải giữ kín tên họ kẻ ấy, đừng cho người biết mà ngươi cũng đừng nên vội biết. Tại cái lẽ ngay sau khi đã nghe biết tên họ kẻ ấy thì ngươi nóng này làm liều. Đã vậy thì kẻ thù của ngươi, như con rắn bị người phát cỏ làm cho hoảng sợ chui trốn mất đi, không dễ chi bắt được. Cứ để thong thả cho hắn an tâm chẳng chút phòng bị, khi thời cơ thuận tiện đã đến ta tố cáo cho ngươi nghe, lúc ấy ngươi biết hắn một cách dễ dàng, trở tay không kịp. Một kẻ thù quá đỗi lợi hại phải nắm vững yếu tố thắng lợi rồi mới ra tay, ngươi đồng ý chớ? Tiểu Phong cho là có lý nên gật đầu ưng chịu, rồi chàng lại hỏi. Tôi còn hỏi tiền bối một việc khác nữa, cứ hỏi tiền bối có biết tôi đã uống tán công phấn, nên mất hết công lực rồi chớ, biết rõ ngay sau khi ngươi ở Phỉ Thúy Cung đi ra, tôi còn có hy vọng khôi phục lại hoàn toàn công lực đã mất chăng, sao lại không? Hẳn là khôi phục được rồi đó, phải tìm cho được tụ công hoàn của vạn thế tiên cơ ta cũng có thể khôi phục cho ngươi, mà chỉ phải mất nhiều thời gian. Vì vậy chỉ có thứ thần dược của người ấy mới cướp đoạt được thời gian. Với ta thì ít lắm cũng mất cả tháng trời đem ngươi trở xuống dưới hang đất để ngươi được tắm nước siêu trì kim thang ăn trái tuyết liên uống nước linh chi, trong khi nuốt xong tụ công hoàn là ngươi khôi phục ngay tức khắc biết vạn thế tiên cơ có chịu cho tụ công hoàn hay không, dầu không bằng lòng cho đi nữa thì một khi ta cần tụ công hoàn cho ngươi thì cũng nhất định lấy được môn thuốc ấy mới nghe. Trong khi nói, vẻ mặt của Trầm Phụng Linh hiện rõ vẻ cương nghị khác thường. Ngẫm nghĩ một lát Tiểu Phong lại nói, thưa tiền bối còn có một việc tôi định thương lượng cùng tiền bối. Ngày nọ có phải tiền bối bảo cho tôi được biết là chẳng khi nào đem những điều mắt thất tai nghe ở dưới hang đất nói lại bất cứ một người nào không, phải rồi. Tiểu Phong nói, thưa tiền bối, thân thế của tiền bối khiến ai nghe cũng phải động lòng thương xót. Nhưng tại sao tiền bối lại không chịu thố lộ cho ai nấy nghe, mà lại cố bày chuyện thần bí để gieo vào lòng các giới nhân vật giang hồ những ý nghĩ thần bí đặng làm chi? Góc Chuyện audio.com. Theo ý tôi nghĩ thì nên thông báo cho thiên hạ đều hiểu, bởi vì chẳng một ai được nghe mà không thông cảm để sẵn sàng giúp đỡ tiền bối mọi phương tiện tiêu diệt kẻ thù và cứu thoát Đinh Thích Phương, không, ý ta không muốn để cho người giang hồ biết là ta còn sống. Tiểu Phong đoán hiểu dụng tâm của Trầm Phụng Linh nên liền đó chàng bèn hỏi. Từ giày về sau tôi còn bị cây đèn ma khống chế nữa thôi, không cần thiết có sự khống chế của cây đèn ma đối với ngươi nữa. Bởi vì ngươi đã thành tâm giúp đỡ ta, cho ta nguồn hy vọng tràn trề rồi. Nếu ngươi làm đúng theo lời ngươi đã nói thì thần vạn năng cùng với cây đèn ma chỉ là hai món vật thôi, chẳng có chi là thần bí hết. Tiểu Phong cười dài nói, thế thì ngày mùng 5 tháng 5 tôi có cần đưa người xuống dưới hang đất không, cần lắm chớ. Ngươi làm đúng theo những điều đã ghi rõ trong giấy trắng mực đen. Tiểu Phong gật đầu Trầm Phụng Linh lại nói, thế thì ta đi tìm vạn thế tiên cơ ngay bây giờ. Thôi ta đi nhé, lời vừa dứt thì thân hình đã như một làn gió thoảng, nàng chỉ xoay nhanh là biến mất giữa khu rừng già. Tiểu Phong nhìn theo bóng dáng phía sau lưng nàng, bỗng nhiên chàng nhận ra người đàn bà quá nửa đời hồng nhan trẻ đẹp đã chịu đựng bao nỗi cay đắng bất hạnh nhất trần gian. Nàng đã hiến dâng trọn vẹn quả tim yêu cho người tình là Đinh Tích Phương. Cảm thương cho người đàn bà quá đỗi bất hạnh ấy, Tiểu Phong buông ra một tiếng thở dài. Chàng lại nghĩ đến những ám ảnh đau buồn của tình mình cũng gắn liền với sinh mạng của mình, phải chăng cả hai người cùng một hội một thuyền mà người ruột đứt gặp người đứt ruột. Tiểu Phong lê bước chân đi, nhắm phía đường cũ trở về. Thình lình, đương khi chàng vừa cất bước, một bóng đen lẹ làng. Khách Trương.